Hơn nữa, một phần do tâm hoảng ý loạn, nên Đường Đường là một vị tôn giả nhị cấp vậy mà cũng bị sặc nước. Nha đầu ngươi không sao chứ? Miêu cô nương, ngươi đừng lo lắng, ta đến cứu ngươi. Quân đại thiếu gia hết sức sốt sắng quan tâm vội vàng kêu to, trong chớp mắt tăng tốc độ, vù một cái đã đến bên cạnh Miêu Tiểu Miêu, duỗi tay ra liền ôm chặt khối thân thể hoàn mỹ mềm mại vào lòng, hai tay lập tức bắt đầu không thành thật, nhưng miệng vẫn luôn mồm hô to gọi nhỏ. Sao vậy? Sao vậy? Không bị thương ở đâu chứ? Không bị thương chỗ nào chứ? Để ta xem. Chỗ này, may quá chỗ này không bị thương. Còn có chỗ này. Ta xem. Giây phút này cả người Miêu Tiểu Miêu nhũn ra, mở to đôi mắt xinh đẹp, nhìn cái tên vô sỉ cách mình gần như bằng không này, một câu cũng nói không nên lời. Trên đời này còn có một tên giống như vậy sao? Cứ nhiên còn. Cứu ta. Da mặt tên này quá dày rồi. Nha đầu, sao ngươi không nói câu nào cả vậy? Sao vậy? Thật là, lúc này mà hắn còn dám ra bộ ngạc nhiên lo lắng hỏi. Chẳng lẽ sặc nước đến xỉu? Không xong, phải hô hấp nhân tạo rồi, không sao, may mà ta học qua. Hắn cũng không quan tâm Miêu Tiểu Miêu hiểu hay không cái gọi là hô hấp nhân tạo. Vì bản thân cần tìm một lý do đàng hoàng, nên vừa nói xong liền mở rộng miệng bao trùm đôi môi đỏ mọng xinh đẹp. Miêu Tiểu Miêu trong lúc này tâm hoảng ý loạn, căn bản không biết nên làm như thế nào, cần quái gì người này hô hấp nhân tạo chứ? Nhưng người này lại nhân cơ hội này nghĩ đại một lý do chiếm tiện nghi mình. Cho dù đó là sự thật, vậy chỉ cần truyền một chút huyền khí vào cơ thể thì xong rồi. Lại nói, cái gì gọi là xỉu? Người ta mắt còn mở lớn mà. Đôi mắt đẹp của Miêu Tiểu Miêu mở to thật to, hai tay yếu ớt đẩy hắn ra, nhưng bây giờ cơ thể hai người dính sát nhau, không có điểm tựa làm sao có thể đẩy ra chứ? Miêu Tiểu Thư càng lúc càng cảm thấy trên người đối phương truyền đến từng cơn nóng hổi, cùng với hơi thở nồng đậm đầy nam tính, cơ thể càng ngày càng mềm nhũn ra. Đột nhiên nghĩ đến lời mình vừa mới nói ban nãy. Quân dạ, nếu qua được kiếp nạn này, thiếp nhất định lập tức sẽ trở thành nữ nhân của chàng. Thiên tiên tử, bạn đang nghe chuyện trên hư thật. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.